Ngày nay, với sự phát triển của mạng Internet, một lượng không nhỏ giới trẻ Trung Quốc chỉ ở nhà, các hoạt động tham gia đều thông qua mạng. Trạch là chỉ hiện tượng trên, không chỉ có trạch nữ, mà trạch nam cũng rất phổ biến. 2. Bắt nguồn từ câu chuyện ngụ ngôn con cáo và giàn nho của Aesop sau được La Fontaine kể lại bằng thơ, phê phán những kẻ ghen tị, không ăn được thì đạp đổ. Con cáo và giàn nho Le Renae Le Resin tác giả. La Fontaine dịch giả, Nguyễn Đình, cáo kia dù trắng hay đen, vẫn phường khoác lác vẫn tên bịp đời, đói meo tưởng chết tới nơi, giàn cao trông thấy nho tươi ngon lành, nho chín mọng phơi mình đỏ chót, gã phong lưu nước bọt chảy dài, không với tới, gã chê bai, nho xanh chỉ xứng miệng loài phàm phu, than phiền phỏng ích hơn du, cách chương.